Cuồng Long Vượt Ngục, chương 310, C310, vậy là có đầu hàng hay không đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cả họ nhà tôi cảm ơn ngài. Mẹ kiếp, tên khốn nạn đó. Toàn bộ danh tiếng của tôi đã bị cậu ta hủy hoại rồi. Hoàng Tam gia khí phách cả một đời, cuối cùng lại phải đầu hàng một chàng trai trẻ. Hơn nữa, ông ta còn bị vị đại tiên mà mình tôn thờ đã điều khiển cơ thể, làm ra những chuyện nực cười như vậy. Hoàng Tam gia cảm thấy mình sắp mất hết mặt mũi rồi. Tam gia, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn thấy Hoàng Tam gia đang nói chuyện một mình, những người trong nhà họ Hoàng đều bối rối. Vậy là có đầu hàng hay không đây? Hai, nhìn thấy vậy, Hoàng Tam gia bất lực thở dài. Hoàng Tam, tôi nói lời giữ lời. Vừa rồi, Hoàng Đại Tiên đã dùng thủ đoạn chiếm hữu cơ thể, hãm hại ông ta. Nhưng lời nói đó lại phát ra từ chính miệng ông ta. Vậy thì Hoàng Tam gia không còn cách nào khác đành phải thừa nhận. Nhà họ Hoàng đã bại trận, đồng ý đầu hàng. Lúc này, trong năm gia tộc bí ẩn ở Phụng Thiên, ngoại trừ nhà họ Hồ đã trốn thoát và nhà họ Khôi gần như đã bị tiêu diệt. Các nhà họ Hoàng, Bạch, Liễu đều đã đầu hàng Diệp Lâm. Nhà họ Thơ ở Phụng Thiên sẽ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng những người họ cử đi đã tuân theo mệnh lệnh của bên kia, chẳng khác nào đưa đao cho. Đối thủ đâm ngược lại mình. Nhà họ Chưa ở Phụng Thiên đã đối địch với tôi nhiều lần, sao tôi có thể dung thứ cho họ được? Các người trở về trước, dùng thủ đoạn đối phó với nhà họ Trương đi. Diệp Lâm ra lệnh cho ba gia tộc hợp sức, quay lại chiến đấu chống lại nhà họ Trương. Yêu cầu này thực sự khó khăn đối với ba nhà bọn họ. Nhà họ Trương không phải một gia tộc bình thường. Hoàng Tam gia hừ lạnh một tiếng. Chúng tôi có thể làm trung gian giúp cậu hòa giải, bắt tay làm hòa. Nếu còn tiếp tục đối đầu, chỉ sợ cậu sẽ không chịu nổi. Không phải là họ chưa điều tra Diệp Lâm. Ở Yến Kinh, nhà họ Diệp tuy không nhỏ, thậm chí có thể xếp vào top 10 gia tộc giàu có. Nhưng Diệp Lâm đã bị trục xuất khỏi gia tộc, sống cô độc một mình. Vậy thì anh sẽ lấy cái gì để gây chiến với nhà họ Trương, gia tộc giàu nhất Phụng Thiên đây? Bà Bạch cũng trầm ngâm gật đầu, cho rằng lời nói của Hoàng Tam gia có lý. Anh Hoàng gia, ông nói phải. Cậu Diệp, xin hãy suy nghĩ kỹ lại, làm kẻ thù của nhà họ Trương là không khôn ngoan chút nào. Cách Trương,